FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Dương Đông kích Tây. Trung, chỉ thấy cầm trong tay một thanh cực lớn chiến truy, giống như người khổng lồ Mia Đại Thẩm xuất hiện ở cửa đại sảnh. Một mặt hung thần ác sát nhìn về phía bọn này người xâm nhập. Cùng lúc đó một đạo hồng sắc thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền vọt tới tóc bạc ba không thiếu nữ sau lưng. Giơ lên một thanh che kín mạch máu hình dáng đường vân đại kiếm đối với đỉnh đầu của nàng hung hăng. Bổ xuống, đạo này hồng sắc thân ảnh chính là bị Sen Khô thu phục Riva. Lúc này nàng mượn nhờ nửa người nửa quái vật thể chất đặc thù, cùng Sen Khô lượng lớn ma thạch cung ứng, đã nhất cử đột phá đến LV7 trình độ. Ai ngờ ba người khác chỉ là hời hợt nhìn bên này một chút, liền chuyển qua ánh mắt, phảng phất không chút nào đem đồng bạn sinh tử để ở trong lòng. Cái gì? Phảng phất có một bàn tay vô hình kéo lên. Riva trong tay cự kiếm cách ba không thiếu nữ cái chán còn có 30cm khoảng cách chém. Liền không nổi nữa. Nhìn kỹ lại, tại tóc bạc ba không thiếu nữ quanh người có một tầng trong suốt màng mỏng. Chính là tầng này so giấy dày không có bao nhiêu, màng mỏng lại dễ như trở bàn tay chặn một tên LV7 một kích toàn lực. Chòm sao sự nữ, tỷ tỷ thế nhưng là mấy người chúng ta bên trong mạnh nhất. Hết lần này tới lần khác tìm tới nàng. Nên nói ánh mắt của ngươi độc đáo tốt đâu tương đương hay là không biết sống chết tương đương, màu đen la lị một mặt. Nhìn có chút hả hê cười lên. Riva giờ phút này lại không có nửa phần tinh lực để ý tới màu đen la lị châm chọc. Trước mặt nàng tầng này thật mỏng màng. Không chỉ có không thể phá vỡ càng là như là nhựa cao su. Đưa nàng cự kiếm vững vàng dính tại giữa không trung. Không chém vào được đi. Cũng không nhổ ra được. Riva trong lúc đó sắc mặt đại biến. Chỉ thấy nguyên bản không có chút nào động tác chòm sao sự nữ chậm rãi nâng lên tay nhỏ. Dùng một cây ngón trỏ nhắm ngay nàng. Bình. Trong không khí truyền đến một tiếng vang trầm. Riva lập tức cảm giác bản thân giống như là bị cự nhân một cước đá bay. Cả người thân không khỏi mình hướng về sau bay đi. Nặng nề mà nện vào tường bên trong. Một ngụm máu tươi lập tức từ Riva phun ra ngoài. Cũng may thể chất của nàng thuộc về nửa người nửa quái. Sinh mệnh lực mạnh hơn xa phổ thông mạo hiểm giả. Đem thân thể từ tường bên trong rút ra. Riva nhổ ra bên trong miệng tàn huyết. Sau đó dựng lên cự kiếm. Một mặt băng hàn. Đề phòng nhìn qua cái này bốn tên người xâm nhập. Lấy nàng hiện tại thực lực. Có thể một chiêu liền đưa nàng đánh bại chỉ sợ chỉ có Orario chưa hề xuất hiện qua. LV8. Trước mắt cái này ba không thiếu nữ lại là trong truyền thuyết LV8. Riva vạn phần không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt. Mắt thấy so bản thân mạnh hơn Riva đều bị đánh bại dễ dàng. Mia Đại Thẩm không thể không dằn xuống phẫn nộ trong lòng. Cảnh giác canh giữ ở cổng. Trong lòng của nàng không khỏi phát ra trận trận cảm khái. Nguyên lai tưởng rằng bản thân LV6 đã là Orario cường giả hiếm có. Ai biết đầu tiên là đụng tới Sen Khô cái này biến thái. Tiếp lấy lại toát ra một đống lớn LV7, LV8 tiểu cô nương. Bản thân một thanh niên kỳ hoàn toàn giống như là sống đến cầu thân đi lên. Chỉ là tình huống bây giờ nguy cấp. Dung không được Mia Đại Thẩm hối hận. Đánh khẳng định là đánh không lại. Đối phương chỉ bằng cái kia LV8 tóc bạc ba không thiếu nữ liền có thể toàn diệt các nàng. Có lẽ là không có đưa các nàng đặt ở nhãn lực. Những thứ này cao ngạo người xâm nhập thế mà không có trước tiên phát động tiến công. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có tận lực kéo dài thời gian. Thân là Freyer quyến tộc nguyên đoàn trưởng, Mia Đại Thẩm biết không ít bí mật. Vì bảo hộ mình nữ nhi. Nữ thần Freyer thế nhưng là phái mấy đẳng cấp cao mạo hiểm giả 24 giờ trong bóng tối bảo hộ. Mà lại nơi này thế nhưng là Orario phồn hoa nhất khu náo nhiệt. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền sẽ gây nên chú ý của những người khác. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, uy tương đương các ngươi cũng không phải là muốn kéo dài thời gian chờ đợi cái gọi là viện quân đi. Nhân gia khuyên các ngươi hay là từ bỏ cái này vọng tưởng tương đối tốt. Gặp Mia đại thẩm cùng Riva cũng không có gấp gáp lấy phát động tiến công. Màu đen la lị trên mặt lộ ra tràn đầy ác ý. Các ngươi chẳng lẽ liền không kỳ quái sao? Qua thời gian dài như vậy, cũng không thấy được Freya quyến tộc đến đây cứu viện. Bởi vì đây hết thảy, ta, nữ chủ nhân đã sớm dự liệu được. Nói đến nơi này, màu đen la lị trên mặt lộ ra vô cùng cuồng nhiệt biểu lộ. Kia là chỉ có tràn ngập tín ngưỡng cuồng tín đồ mới có biểu lộ. Kia là đem bản thân hết thảy từ sinh mệnh đến linh hồn đều giao cho tín ngưỡng. Giao cho bản thân tín ngưỡng thần, mới có thể bày ra để cho người ta vẻ mặt sợ hãi. Vô luận là Freya liên hợp Loki cũng tốt, hay là hai cái quyến tộc điều tinh nhuệ cũng tốt. Thậm chí ngay cả các nàng sớm tuyển định chặn đường địa điểm Dilax di tích. Toàn diện đều bị ta, nữ chủ nhân dự liệu được. Các ngươi những thứ này phàm vật, bao quát cái kia hai cái môi cá nhám, tự cho là đúng cái gọi là nữ thần. Toàn diện đều là nữ chủ nhân trong tay con rối. Thật sự là đáng tiếc a. Màu đen la lị trên mặt lộ ra ác liệt đến cực điểm tiếu dung. Lớn tiếng cười nhạo ý đồ kéo dài thời gian Mia đại thẩm cùng Riva. Ta, nữ chủ nhân lợi hại nhất. Nâng lên vị kia thần bí, nữ chủ nhân. Màu trắng la lị cũng là một mặt sùng kính. Cuồng nhiệt phụ họa, chúng ta hầu hạ nữ thần. Cũng không phải là các ngươi phàm vật trí tuệ có khả năng phỏng đoán. Chòm sao thiên xứng, một. Mặt nghiêm túc giống như là đang trần thuật một loại nào đó sự thật. Lời của nàng lại ngạo mạn đến cực điểm. Ngay cả ba không thiếu nữ, chòm sao sự nữ. Cũng đều lấy nhỏ bé, không thể nhận ra nơi xa độ nhẹ gật đầu. Mia đại thẩm, Riva đám người tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Đối phương không có sợ hãi thái độ hoàn toàn xác nhận đối phương. Tốt rồi, ta đợi đủ lâu. Cũng không thể để nữ chủ nhân chờ quá lâu. Màu đen la lị tựa hồ chờ đến hơi không kiên nhẫn. Phảng phất là phát ra một loại nào đó tín hiệu. Mấy người trên người tán phát ra khí thế trong lúc đó tăng vọt mấy lần. Nghiễm nhiên một bộ chờ không nổi muốn động thủ dáng vẻ. Giọt giọt mồ hôi lạnh thuận Mia đại thẩm cái trán trượt xuống. Như thế tình thế nguy hiểm. Ngay cả mười mấy năm trước nàng một mình đối mặt mê cung cô vương Udayus đều chưa từng gặp được. Ngay tại màu đen la lị chuẩn bị vượt lên trước động thủ lúc. Sơ lên tiếng. Chờ một chút. Ta đi với các ngươi. Xin đừng nên tổn thương các nàng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Phe mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thông minh lanh lợi sơ tự nhiên cũng nhìn ra được. Không đành lòng đồng bạn lại vì mình đã bị tổn thương. Sơ biểu lộ kiên định đi hướng người xâm nhập. Không muốn. Sơ. Ryu vươn tay muốn bắt lấy sơ góc áo. Chỉ là nàng bị thương quá nặng đi. Cái gì cũng không có bắt lấy. Chờ mắt nhìn sơ đi đến người xâm nhập bên người. Tài đức sáng suốt phán đoán. Chòm sao thiên xứng trên mặt lộ ra thưởng thức biểu tình gật gật. Đầu, chỉ cần sơ tiểu thư tự nguyện cùng chúng ta rời đi. Ta bằng vào ta trong tay thiên xứng, phát thệ. Sẽ không chủ động thương tổn ngươi đồng bạn. Chòm sao thiên xứng, đưa tay nhẹ nhàng phủ tại tấm. Chắn chính giữa, trịnh trọng kỳ sự bảo đảm nói. Về sau lại cảnh cáo chừng kích động màu đen la lị một chút. Cắt tương đương thật sự là nhàm chán. Trời một chút lại có quan hệ thế nào mà tương đương thiên xứng tỉ tỉ là cái lão già. Thoảng qua sơ lược tương đương, màu đen la lị lập tức một mặt không cao hứng. Hướng về, chòm sao thiên xứng, làm lên mặt quỷ tới. Chỉ bất quá, chòm sao thiên xứng, tính cách cứng nhắc công chính. Sầu nữ thần tín nhiệm, lại là trong mọi người tư lịch già nhất tiền bối. Dù cho màu đen la lị thực lực mạnh hơn. Nhưng cũng không dám không nghe nàng. Chờ một chút. Không muốn đi. Sơ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.